Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 643: Xảo trá thái sử địa tiêu. Tố Tịch sư muội thế nào? Mã Quệ trông thấy Tố Tịch đứng lên tranh thủ thời gian hỏi một câu. Đã luyện hóa ba thành, tại chư thần thiên tiệm tự vệ hẳn không vấn đề. Tố Tịch thu hồi đại khôn Phật đăng trong tay. Tốt, đã vậy chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài. Máu Kỵ nói xong đem đại hoàng kêu lên. Ban sơ hắn chủ động đem đại hoàng thu trong bất hủ giới, kém chút nữa bị yêu thú không rõ xử lý, hiện tại muốn thời thời khắc khắc cẩn thận. Máu Kỵ ở phía trước dò đường, đại hoàng phía sau bảo vệ. Tố Tịch tế ra đại khôn Phật đăng bảo hộ ở giữa. Trước đó một mực dừng lại ở chỗ luyện đan, Máu Kỵ không cảm giác được cái gì. Hiện tại hành tẩu tại không gian hư vô này, chính mà Quốc Kỵ cảm nhận được một cái loại tâm hoảng sợ, thật giống như là bước kế tiếp đạp xuống đây là lỗ đen đồng dạng, để cho người ta một loại cảm giác cực độ không nỡ. Vùng không gian hư không này tựa hồ vô cùng vô tận. Mã Quốc Kỵ mang theo đại hoàng cùng với Tố Tịch đi trọn vẹn hơn 10 ngày, xung quanh vẫn là một mảng hư vô, đừng bảo là vết lứt hư không, xem như một hạt tro bụi cũng là không có gặp qua. Mã Quốc Kỵ chỉ có thể cảm thán, hắn mới tiến đến liền gặp đám lớn thiên hoang thảo kia, thực sự là vận khí. Đại gia, nơi này chúng ta vừa rồi tới qua một lần. Ngay tại thời điểm Máu Kỵ không biết hắn đi hướng nào, đại hoàng bỗng nhiên mở miệng. Máu Kỵ bước chân dừng lại liền tỉnh ngộ. Trong không gian hư vô này, hắn căn bản không có phương hướng, hoàn toàn căn cứ tiềm thức phương hướng đi, quay tới quay lui dậm chân lại tại chỗ. Đây không phải là không có khả năng, khó trách hắn trước đó có thể tại trong thời gian rất ngắn nhìn thấy một mạng lớn thiên hoang thảo. Đây không phải bởi vì hắn vận khí, mà bởi vì mạng lớn thiên hoang thảo kia ở cái địa phương này quá chói mắt. Bởi vậy có thể thấy được mạng không gian hư vô này không phải rất lớn. Đại hoàng, người có hay không tìm được phương hướng? Máu Kỵ nghĩ tới đại hoàng thực lực so với hắn cùng Tố Tịch mạnh hơn nhiều, có lẽ có biện pháp. Không thể, ta chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác. Vị trí này chúng ta lần thứ hai tới, cụ thể phương vị ta không biết. Nơi này thần niệm đi tới khắp nơi đều là một dạng. Máu Kỵ nghe tới đó liền muốn vỗ cái đầu của mình. Thần niệm đi tới hoàn toàn chính xác đều là một dạng, thậm chí không thể thẩm thấu càng xa. Thế nhưng hắn có linh nhãn, hắn linh nhãn có thể khám phá hư ảo. Chính là không gian hư vô thì thế nào, nơi này giống nhau là hư ảo. Thật sự thần ở trong núi, kết quả ngược lại không để mắt trọng yếu nhất. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ngưng tụ linh nhãn. Cứ việc nơi này là một mảng hư không, thế nhưng tại phía dưới linh nhãn của hắn có khác biệt rất lớn. Nơi này không có ngũ hành, không có sinh cơ, lại có không gian cùng thời gian, mà lại Máu Kỵ linh nhãn nhào bắt được một cái tia nhàn nhạt tiên linh khí thức. Cũng thế, liền xem như thiên hoàng thảo muốn tại trong không gian hư vô sinh tồn, không có tiên linh khí thức cùng với đạo vận khí thức sao mà sinh tồn. Có tiên linh khí thức không đại biểu cho địa phương này không gian hư vô, mà bởi vì mảnh không gian này cùng với ngoại giới tương liên địa phương thường xuyên có vết đứt hư không xuất hiện. Những cái tiên linh khí thức này chính là vết đứt hư không mang tới. Chân chính không gian hư vô là không có bất kỳ tiên linh khí tức gì, cho nên những cái tiên linh khí tức này không ngừng bị thiên hoang thảo thu nạp. Nơi này y nguyên là vô hạn tới gần không gian hư vô. Hắn chỉ cần căn cứ mình linh nhãn nhào bắt tiên linh khí tức hướng đi ra, liền có thể tìm ra vết nứt hư không. Chỉ cần tìm được vết nứt hư không, hắn có thể đủ rời đi địa phương này. Có mạch suy nghĩ này, Máu Kiệt tốc độ nhanh đứng lên. Vẹn vẹn 2 canh giờ liền cảm nhận được càng nhiều tiên linh khí tức. Một cái loại hòn đảo cự đại hình rùa xuất hiện trước mặt Mã Quốc Kỵ. Tại đảo biên giới, một cái đầu trường hà lưu động màu bạc càng là dễ thấy. Trông thấy hai thứ đồ này, Mã Quốc Kỵ thật là muốn mắng to. Tiểu liên gọi là thái sư tiêu kia âm hiểm cơ hồ đáng sợ. Thực sự hắn là không có nói sai. Thiên hoàng thảo tại biên giới một cái hòn đảo hình rùa, bên ngoài còn có một cái đầu trường hà màu bạc lưu động. Trong phương vị đồ, hắn mỗi một câu đều là thật. Có thể đến đây là địa phương nào? Đây là không gian hư vô. Nếu như không vào nhập không gian hư vô này, hắn tại trong chư thần thiên tiệm tìm kiếm cả đời tìm không thấy hai cái loại vật tham chiếu này. Nếu như hắn đã tiến nhập mạnh không gian hư vô này, vậy hắn căn bản không cần hai cái vật tham chiếu này cũng có thể tìm tới chỗ thiên hoàng thảo. Thái sử tiêu kia có thể tìm tới nơi này hiện nhiên là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn nơi này có rất nhiều thiên hoàng thảo như vậy, liền biết sao hỏa này còn lại đến có lẽ là hư không niết bàn căn kia. Thái sử tiêu cũng biết, hắn khẳng định nghĩ không ra chính mình trong lúc vô tình xâm nhập mảnh không gian hư vô này, cho nên đem địa phương này trở thành hắn tư nhân lãnh địa, thậm chí quang minh chính đại đem hư không niết bàn căn cùng với thiên hoang thảo nuôi dưỡng ở đây không lấy đi. Trên thực tế, trước đó chính mình cũng là hoài nghi, nếu như Giao Hỏa lại tìm được thiên hoang thảo, vì cái gì không toàn bộ đào đi? Cái này vốn là có lỗ thủng mà nói, kết quả hắn thế mà không nghĩ tới. Bất quá chính mình tới, cái thứ này cũng đừng nghĩ tới là vốn nín lưu lại chút nào. Máu cái cấp tốc rời khỏi hòn đảo hình dáng rùa này. Trên đảo trống rỗng, ngoại trừ một mảnh vết đá nhìn rất cổ xưa. Máu kỵ theo đại hoàng cùng với Tố Tịch đi bên vách đá là lần đầu tiên nhìn thấy bốn chữ to lớn Tinh Hải Thần Quyết. Tinh Hải Thần Quyết tổng cương không có, mà tại sao tổng cương cái Tinh Hải Thần Quyết kia là kỹ càng miêu tả, chẳng những miêu tả tu luyện thế nào, Tinh Hải Thần Quyết thậm chí mỗi một cái cần cái gì, đan dược phụ trợ cần thế nào, thí luyện đều viết rõ ràng. Mạc đại ca, Tinh Hải Thần Quyết này tựa hồ không đơn giản. Ta chỉ là một cái ký ức một đoạn ngắn, bắt đầu liền đau đớn kịch liệt. Một bên Tố Tịch sợ hãi. Máu kỵ gật đầu, ta hiểu được, người đợi ta một chút. Tinh Hải Thần Quyết tổng cương bên cạnh hắn, những cái thủ đoạn tu luyện này tại đảo rùa đen trong hư không, Tố Tịch cùng Thái Sử Tiêu tu vị không sai biệt. Tố Tịch nếu như nhìn một hồi đau đầu, có thể thấy được Thái Sử Tiêu kia cũng không ghi lại được bao nhiêu nội dung. Đã như vậy, hắn hôm nay liền triệt để đem cái vách đá này toàn bộ lấy đi. Nhìn về sau, Thái Sử Tiêu tới đây còn thế nào nhìn những nội dung này. Từng đạo trận kỳ bị máu kỵ vẩy ra, sau lửa canh giờ, theo máu kỵ di động trận kỳ huy động, mạng lớn vách đá bị máu kỵ toàn bộ mang đi đưa vào bất hủ giới. Mạc đại ca, đây tựa hồ là công pháp tu luyện nguyên thần. Trông thấy máu kỵ đem vách đá mang đi, Tố Tịch không có chút không thôi nói ra. Máu kỵ lấy ra Thái Sử Tiêu cho hắn tổng cương thâu một phần đưa cho Tố Tịch. Người nói không sai, bất quá không phải tu luyện nguyên thần mà là tu luyện thức hải, đây là tổng cương, người thử nghiệm một chút tu luyện, nếu có hiệu quả phía sau là lần lượt ta khắc cho ngươi. Tố Tịch đại hỉ, vô luận đối với bất cứ người nào, công pháp tu luyện thức hải đều là hạng nhất đồ tốt, cho dù là tính tâm am nội dung nội tình thâm hậu cũng không có loại bảo vật này. Chúng ta có thể đi, Báo Kỵ hài lòng nói ra, cuối cùng thu được một chút lợi tức. Đầu ngân hàng kia hắn cũng nhìn, hắn thấy được một cái đầu phổ thông ngân hàng, tựa như là chư thần thiên tiệm một chút vật chất sau khi vết nứt không gian mang vào. Tại mảnh không gian này hình thành cảnh tượng, Báo Kỵ đoán chừng thứ này đối với hắn không có tác dụng, liền không có đi xem. Có đường ra sao? Tố Tịch vội vàng hỏi. Báo Kỵ chỉ vào phía trước, ở phía trước chính là vết nứt hư không, chúng ta chỉ cần nhắm ngay thời cơ, tại hư không vết nứt mở ra, nháy mắt lao vào là được. Máu Kỵ dự đoán không sai, hắn cùng Tố Tịch không có chờ đợi được bao lâu, một cái đạo vết lứt hư không liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Cơ hồ vết lứt hư không này xuất hiện trong nháy mắt, Máu Kỵ cùng Tố Tịch tại ngay đại hoang bảo vệ phía dưới liền xông ra. Từng đạo mãnh liệt không gian xé rách truyền tới, đi theo Tố Tịch nhặt yếu ánh đèn, đem những cái không gian xé rách kia toàn bộ ngăn trở. Máu Kỵ liền biết bọn hắn đi ra lần nữa trở về chư thần thiên tiệm. Máu Kỵ thần niệm quét qua ngoài, xung quanh không có bất kỳ cái vật tham chiếu, có thể thấy được Thái Sử Tiêu sớm muộn đã đem nơi này không gian phương vị khắc họa xuống dưới. Tại chỗ xa hơn, một cái hình dáng, một cái tháp loáng thoáng xuất hiện trong thần niệm Máu Kỵ, đó là chư thần tháp sắp mở. Tô Tịch cũng là kinh ngạc. Máu Kỵ đem hạt lùng chư thần bài cùng mấy cái đan dược đưa cho Tô Tịch, chờ chư thần tháp mở ra chúng ta cùng vào chung. Những cái đan dược này là gia căn đan cấp 8 tiên đan, một viên đan dược này có thể cho ngươi trong vòng một năm tùy ý cải biến dung mạo cùng khí thức, vạn nhất chúng ta thất lạc, người cũng có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Còn giá căn đan, chờ trước khi chư thần tháp mở, người trước phục dụng một viên. Má có kỵ vừa mới nói xong những cái này, xa xa chư thần tháp ngoại vi quang mang liền càng lợ rộ đứng lên, muốn mở ra rồi. Tố Tịch vội vàng nói, đồng thời luốt vào một viên giá căn đan. Còn không có, đoán chừng có một đoạn thời gian, ta nghe chư thần tháp mở ra, muốn phía dưới mấy cái tầng triệt để hiện lộ ra. Máu có kỵ cũng luốt một viên giả căn đan, đồng thời ra hiệu Tố Tịch không nên gấp gáp. Chư thần thiên tiệm biên giới, vô số người nhìn chằm chằm chư thần tháp, kim quang bắn ra tứ phía, đông đảo khát vọng ánh mắt rơi trên chư thần tháp. Tất cả mọi người đều biết, trong chư thần tháp mới là chân chính đồ tốt. Đây là rất xa xưa trước đó, chư thần đại chiến thời điểm lưu lại trong truyền thuyết bảo vật, thậm chí là siêu việt cửu phẩm tiên khí, nếu có thể đạt được một chút truyền thừa, càng là nhất vi trùng thiên. Cứ việc mọi người biết sau khi tiến vào chư thần tháp nguy cơ trùng trùng, còn có thể sống đi ra cũng không dễ dàng, mọi người y nguyên muốn đi vào chư thần tháp. Thái thượng thiên tử Xương Lạc vì sao có thể trở thành đạo đế, trở thành tồn tại vô số tiên nhân ngưỡng vọng, cũng là bởi vì lúc trước Tử Xương Lạc ở trong chư thần tháp thu hoạch được vô thượng bảo vật, đồng thời siêu việt đại đế cấp độ. Còn đạo đế từ Tử Xương Lạc hiện tại đến giờ cấp độ là gì không có người rõ ràng. Đáng tiếc chư thần tháp danh ngạch có hạn, đại đa số danh ngạch đều là chư thần thiên tiệm. Các đại tông môn, tiên vực, tông môn khác cho dù là đan đạo tiên minh đỉnh cấp thế lực cũng chỉ thu hoạch được 2-3 cái ngọc bài mà thôi. Càng nhiều tông môn có thể có 1-2 viên ngọc bài đều là phi thường không tầm thường. Về phần những cái tông môn không có tiên đế kia, ngoại trừ cơ duyên đặc biệt, đó là căn bản không có tư cách tiến vào chư thần tháp. Chương 644 Chư thần tháp mở ra. Trong chư thần tháp phát ra quang mang càng ngày càng thịnh, ngăn trở chư thần tháp, những cái sương mù mơ hồ giống như bị ánh nắng hỏa tàn đồng dạng chậm rãi đi tư tán. Chư thần tháp các lầu tháp mái hiên nhà dần dần rõ ràng, thậm chí rõ ràng trông thấy tại trước mặt chư thần tháp một cái đầu đại đạo giò đá xanh lát thành. Lại là lửa tháng trôi qua, từng cái đạo âm minh thanh âm chuyển tới, sương mù mờ bên ngoài chư thần tháp tựa hồ như là một cái tầng mỏng áo ngoài bị xé đi đồng dạng, trong nháy mắt rõ ràng chư thần tháp muốn mở ra. Trong một số người kêu lên một tiếng, đông đảo tu sĩ có được chư thần tháp bài khẩn trương đứng ở chư thần tháp tiền tiệm biên giới. Bọn hắn đang chỉ chờ chư thần tháp vừa mở ra liền vọt vào trong chư thần tháp. Thái sử Tiêu cũng đứng ở chư thần tháp thiên tiệm biên giới, ánh mắt người khác đều là khẩn trương chú ý chư thần tháp cuối đường đá xanh, mà ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là chú ý đến chư thần thiên tiệm chỗ sâu. Người chính là Thái sử Tiêu. Một thanh âm đột ngột bên tai Thái sử Tiêu vang lên. Thái sử Tiêu theo bản năng dùng mình một cái, lập tức nhìn thấy một thanh niên nam tử mặt trắng không râu. Thanh niên nam tử này lạnh lùng theo dõi hắn. Ta chính là Thái sử Tiêu, vị sư huynh này có chuyện gì không? Thái sử Tiêu ôm quyền, ngữ khí kính cẩn nói. Thanh niên thản nhiên nói, trước ngươi dùng một kiện bát phẩm tiên khí, lại cùng hai bình Chí Hoang Đan trao đổi Lộ Ngọc sư muội chư thần bài đúng không? À, Thái sử Tiêu mở mịt, nhìn thoáng qua người thanh niên này nghi ngờ hỏi, chư thần bài, sư huynh nói chính là lệnh bài có thể tiến vào chư thần tháp sao? Đừng tìm ta giả ngu. Người để nói có hay không người đổi đi Lộ Ngọc sư muội chư thần bài. Thanh niên trong mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn hỏi một lần nữa. Thái sử Tiêu bỗng nói, là ra ra ngươi đổi đi, ngươi làm gì được. Nói xong câu đó hắn vọt thẳng hướng chư thần thiên tiệm. Lúc đầu đông đảo những người vây quanh chư thần thiên tiệm biên giới, bởi vì chư thần tháp cũng không có mở ra. Giờ phút này bỗng có người vọt vào chư thần thiên tiệm, thật giống như phản ứng xiềng xích đồng dạng. Đồng dạng tu sĩ nhao nhao vọt vào. Thanh niên ngăn lại Thái sử Tiêu kia ngây người một lúc, lại phát hiện Thái sử Tiêu đã sớm tấn nhập chư thần thiên tiệm. Chờ một chút, chư thần tháp còn chưa mở. Một chút cường giả kinh nghiệm phong phú vội vàng kêu. Thế nhưng tất cả mọi người nhảy vào chư thần thiên tiệm, ai còn có thể để ý chư thần tháp còn chưa mở ra. Suy tư của người đều có là quán tính, vô luận sống trăm năm hay là vạn năm, đó chính là một cái địa phương mới mở ra, đi vào trước khẳng định tỷ lệ càng là thứ tốt. Mạc đại ca, sao nhiều người xuất hiện như vậy? Cùng Mạc Quốc Kỵ tránh ở trong chư thần thiên tiệm, Tố Tịch trông thấy một đám người xông về chư thần tháp nghi hờ hỏi ra. Dựa theo đạo lý nói, chư thần tháp không thể có triệt để mở ra mới đúng. Mạc Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, hắn không rõ ràng đây là chuyện gì. Theo lý thuyết chư thần tháp đích thực chưa có mở. Oành, một cái đạo mãnh liệt tiếng vang truyền tới. Cái đầu thành thạch lộ thông hướng chư thần tháp kia cuối cùng cũng xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng. Đại môn mở ra, từng đạo bao lấy viễn cổ khí tức tản mát ra. Mạc Kỵ trong lòng cũng không thể không bội phục bọn gia hỏa này. Tiến vào chư thần thiên tiệm thời cơ trùng hợp như vậy, chư thần tháp chưa có mở, liền vọt vào. Thời điểm vừa vặn tới gần chư thần tháp liền mở. Tố Tịch tranh thủ thời gian thu hồi đại khôn Phật đăng. Chư thần tháp đã mở, chúng ta giờ liền vào. Nhớ kỹ không phải thời điểm vạn vất bất đắc dĩ, không nên tùy tiện vận dụng đại khôn Phật đăng. Má Quỵ dặn dò một tiếng, cũng đem đại hoang đưa vào trong bất hủ giới. Mấy phút sau, Má Quỵ cùng Tố Tịch hai người đã vô thành vô tức, xen lẫn trong đám người phóng tới chư thần tháp. Giờ phút này Má Quỵ thành một cái thanh niên da hơi đen, mà Tố Tịch thì thành Má Quỵ sư muội, sớm không phải lúc đầu ly cô bộ dáng, tóc dài trực tiếp xõa bên bờ vai. Chư thần tháp bài không dễ làm, không có nghĩa là chư thần tháp bài tương đối ít. Nghe đồn sau mỗi lần chư thần tháp đóng lại, rất nhiều tu sĩ vẫn lạc tại trong chư thần tháp, nhưng mà chư thần bài đều sẽ một viên không ít truyền tống đi xa. Cho nên thời điểm mỗi cái chư thần tháp mở ra, tu sĩ tiến vào chư thần tháp vẫn là vô cùng nhiều. Đông đảo người có được chư thần bài là điên cuồng chen hướng đại môn màu vàng kia, mà Má Quỵ cùng với Tố Tịch kẹp ở giữa đám người cũng là không lộ ra đột ngột. Chư thần thiên thiệm biên giới, một cái tên nam tử tóc làm nhìn chằm chằm vào cửa vào chư thần tháp. Mỗi một tu sĩ tiến vào đều sẽ bị hắn nhớ kỹ, nhưng mà theo tiến vào càng nhiều người, người bên chư thần tháp càng ít, sắc mặt hắn càng khó nhìn. Hắn toàn thân trên dưới như bị lôi điện bao lấy đồng dạng, ẩn chứa vô cùng vô tận lôi tức nguyên khí. Cốc Vân huynh, người cũng hẳn là chờ tiểu xuất sinh kia. Một cái âm thanh trong trẻo tại nam tử tóc làm vang lên. Nam tử tóc làm quay đầu nhìn phía nam tử gầy gò đi tới, cũng chẳng nhìn liền ôm quyền nói: nguyên lai là đại kiếm đạo Minh Hổ huynh, xem ra mục đích chúng ta là một dạng. Nam tử tóc làm lại là đại tự tại tiền vực Lôi Tông, Lôi Tông đệ nhất cường giả Lôi Cốc Vân, làm đó thời điểm mới chứng đạo tiên đế. Hắn chỉ là một người tiêu diệt qua một cái tông môn có tiên đế. Làm tử gầy gò này, người đeo trường kiếm, kiếm mi mắt phượng, cực kỳ phiêu giật, thân phận nửa điểm không có thể so với Lôi Cốc Vân yếu, mà là La Lăng tiên vực đại kiếm đạo tông chủ Dịch Minh Hồ, đại kiếm đạo đạo tiên tôn trưởng lão bị giết. Tông chủ há có thể ngồi nhìn mặc kệ, huống chi cái tiên tôn này lại là Tát Kiếm đại kiếm đạo kế tục tiền tài Hoàng Sát sư phụ. Cốc Vân huynh, lôi vận tràn ra ngoài, xem ra hẳn là tại thần thông lằn rành đột phá. Dịch Minh Hồ xem Lôi Cốc Vân dáng vẻ liền biết Lôi Cốc Vân đến đột phá thời điểm, bằng không mà nói không có cái loại lôi vận tràn ra ngoài này. Dưới cái tình huống bình thường, lúc này Lôi Cốc Vân cũng không có ra tới. Hiện tại Lôi Cốc Vân đột phá, thậm chí là chư thần tiên tiệm có thể thấy được nội tâm quán bao nhiêu phẫn nộ. Lôi Cốc Vân hít một hơi thật sâu, không sai, tiểu xuất sinh này giết ta Lôi Tông đệ nhất trưởng lão Kỳ Quân Đất, lại giết Lôi Tông tiên tôn cùng tiên vương, ta cũng không đem tiểu xuất sinh này nghiền xương thành cho, ta Lôi Cốc Vân liền xem như tù luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Dịch Minh Hồ gật đầu nói, người này tâm ngoan thủ lạc, không chút nào nhân tính, đem ta đại kiếm đạo Tát Kiếm sư đồ giết tại chư thần tiên tiệm biên giới, ta cũng như thế hận không thể đem hắn trừ hồn luyện phách. Lôi Cốc Vân tự nhiên biết Dịch Minh Hồ bị ý tứ, hắn nghi ngờ nói, theo lý thuyết người này thu được chư thần bài hẳn sẽ tiến vào chư thần tháp mới đúng, vì sao không thấy? Dịch Minh Hồ từ tốn nói, Dịch Dung thủ đoạn tuyệt đối ngàn ngàn, Má Quỵ này có thể tại số tuổi nho nhỏ cất bước vào thất phẩm đan đế ngũ, tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng buông tha. Tòa đoán chừng người này thông qua Dịch Dung thủ đoạn tấn nhập chư thần tháp, chúng ta chỉ cần chỗ này chờ, chỉ cần hắn không chết hắn liền ra tới. Nếu như hắn chết tại chư thần tháp, tính toán là hắn gặp may. Vừa tiến vào hào quang màu vàng óng ánh đại môn, Má Quỵ cảm giác được một cỗ to lớn lực lượng mạnh mẽ đem hắn cuốn lại. Tại bên dưới cái lực lượng mạnh mẽ này, hắn nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Bịch, một đạo hàn ý lạnh lẽo thẩm thấu tới, Má Quỵ biết hắn rơi vào trong nước. Hắn trước tiên đem đại hoang đưa ra, oanh, đại hang vừa mới ra, chính là một quyền đánh ra, cuồng bạo tiên nguyên lực tại xung quanh hắn lộ tung, đem mạng thủy tức này trực tiếp đánh thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Một đầu ngư thú miệng đầy lệ nhà lưu bồng vết máu cấp tốc bỏ chạy, mùi tanh truyền tới, Má Quỵ lập tức cảm giác không tốt. Hắn gọi một câu đại hoang, trong chớp mắt liền xông ra mặt nước. Sau một nát, vô số loài cá không biết tên liền đem cái địa phương hắn vừa mới ló thân bao quanh. Má Quỵ cảm giác được từng trận rét run, nếu hắn chậm một hồi hắn sẽ bị luốt đến xương vụ không còn. Cũng không biết là Tố Tịch truyền tống tới phương nào, chỉ là hy vọng là không giống như mình truyền tống đến một cái loại thủy vực nguy hiểm này. Má Quốc Kỵ không dám tế ra phi toa, mà cùng với đại hoàng cẩn thận từ mặt nước xuyên qua, rơi vào một cái khối đá lớn bóng loáng tại bãi cát biên giới. Tại cự thạch xung quanh là một mảng hạt cát xám trắng, nhìn cũng là cùng bãi cát phổ thông, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Máu kỵ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn vượt đến trên bờ cát đi. Đại hoàng bên người bỗng nhiên lần nữa phi thân vọt lên, lại là một quyền đánh xuống. Oành, xung quanh cát đá tại bên tiên nguyên hóa thành tro bụi. Một cái vật nhỏ giống như là tinh linh dưới một quyền này cấp tốc bỏ chạy, trong chớp mắt liền vọt vào trong nước biển cách đó không xa, biến mất không thấy tăm tích. Máu kỵ hít vào một ngụm khí lạnh. Đại hoàng thực lực hắn rõ ràng, vừa rồi đại hoàng một quyền kia liền xem như đại tiên đế cũng muốn toàn lực chống đỡ. Mà tiểu tinh linh kia bị đại hoàng một quyền đánh vào trên thân, thế mà không đau không ngứa trốn vào nước biển. Đại hoàng, đây là đồ vật gì đáng sợ như thế? Máu kỵ lòng khí sợ vẫn còn sợ hãi hỏi. Đại hoàng ôm ôm đáp, tựa như là khí linh gì đó, cụ thể khí linh gì ta không biết. Nói xong đại hoàng đưa sờ sờ đỉnh đầu. Khí linh, một cái khí linh cứ như vậy cường đại. Máu kỵ trong lòng càng là bắt đầu cẩn thận. Hắn rơi vào trên mặt đất, quả nhiên là bị đại hoàng mở cát đá chỗ sâu, hắn nhìn thấy một cái cự đại vòng đồng. Vòng đồng này không biết là tài liệu gì luyện chế. Máu kỵ thầm niệm, căn bản thẩm thấu không vào. Bất quá vòng đồng thật giống như là một cái khối phế thiết, không có bất luận tinh khí. Đại hoàng, ta đã nhìn ra khí linh vừa rồi đào tẩu hẳn là từ cái vòng đầu này. Vòng đồng này nhìn tựa hồ so với cửu phẩm tiên khí còn mạnh hơn. Mà có kỵ vừa nói nghi ngờ, đưa tay đi bắt cái vòng đồng kia. Oanh, một đạo thủy tiễn từ nước biển vọt ra, lần nữa nhào về mà có kỵ. Cũng may đại hoàng ngay tại bên người mà có kỵ lại một đấm quyền. Bịch, một tiếng lộ vàng từ nước lao ra, đồ vật lần thứ hai bị đại hoàng đánh trở về. Má Quốc Kỵ không chút do dự nói, đi đại hoàng, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Khí linh kia không phải dễ trêu, đại hoàng mỗi lần một lần oanh ra một quyền liền muốn tiêu hao một bộ phận thanh tinh. Một khi đại hoàng thanh tinh tiêu hao hoàn toàn, hắn trong này sẽ là càng giữ nhiều lành ít. Còn cái vòng đồng này Má Quốc Kỵ không có ý định muốn, hắn khẳng định vòng đồng này là khí linh, một khi lấy đi khí linh kia tuyệt đối sẽ đuổi tới hắn tìm liều mạng. Chương 645. Khắp nơi sát cơ. Không có lấy đi vòng đồng kia, khí linh quả nhiên không có đuổi tới. Đại hoàng, ta tin tưởng nơi này thật là địa phương viễn cổ chư thần chiến đấu. Sau khi rời xa bãi biển, Má Quốc Kỵ lúc này mới cảm thán nói. Đại hoàng mặc dù là mô phỏng khí linh, cũng chỉ là một cái tiên khôi mà thôi. Má Quốc Kỵ nói chuyện cùng hắn, hắn chỉ có thể cười hắc hắc vài tiếng lại không nói tiếp. Má Quốc Kỵ bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Nơi này khắp nơi là hòn đá phá toái, tiên linh khí yếu kém, thần niệm biên giới hoàn toàn mơ hồ, liền cùng với chư thần thiên tiệm đồng dạng, không có bất luận phương hướng. Ma Quốc Kỵ có chút nhíu mày, theo lý thuyết chư thần tháp là một cái tháp cao, hẳn rất nhiều tầng mới đúng. Coi như hắn bây giờ tại tầng thấp dưới chót, vậy mà lối vào tới tầng thứ hai. Mà bây giờ thần niệm hắn chẳng những không có phương hướng cảm giác, liền nhập nơi nào cũng không biết. Đáng tiếc hắn từ thiên tiệm thiên thành đi qua quá đột ngột, đến mức không có hỏi thăm một chút hay không trong chư thần tháp địa đồ loại hình. Hưu, một đạo phá không bén nhọn thanh âm cắt tới, mang theo là cực hạn sát cơ, một loại khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ ngay cả thủ đoạn né tránh đều không có, tại hào hoàng lại là một quyền nữa đánh ra, đèn đạo phá không bén nhọn kia oanh mở, đồng thời đại hoàng cũng lùi về sau mấy bước. Ma Quốc Kỵ sắc mặt tái nhợt đứng lên. Vừa rồi đạo phá không bén nhọn kia tựa hồ là một cái đạo sát khí. Đạo sát khí này ở trong chư thần tháp không biết ngưng tụ bao năm, thế mà bây giờ còn uy thế đáng sợ như thế. Nếu như hắn không có đại hoàng, hẳn là bây giờ đã là người chết. Lúc này mới tiến vào chư thần tháp bao lâu, một canh giờ chưa tới, hắn liền gặp 3-4 đợt nguy cơ. Mỗi một lần đều là không có lực phản kháng, toàn ỷ lại vào đại hoàng ngăn trở. Nếu tiến vào chư thần tháp nguy hiểm như thế, vậy ai có thể sống sót? Đại hoàng, người theo sát ta, thời khắc chú ý xung quanh nguy hiểm. Máu kỵ có chút hoài nghi, hắn bị truyền tống tới một nơi đặc thù. Nếu không chư thần tháp nguy hiểm thế này, hắn không có chút nào chưa từng nghe nói qua. Bởi vì hoàn toàn mất phương hướng, máu kỵ chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, mang theo đại hoàng ước chừng lựa ngay một cái cây phương thiên họa kích cao vài trượng cắm ở phía trước hắn. Họa kích toàn thân màu đỏ sậm, hai mảnh bán nguyệt kích tựa như là không có chút nào tuế nguyệt chồng chất, y nguyên tản mát ra khí tức kinh khủng ngang ngược. Má Quách Nghị còn chưa đến bên cạnh ngọa kích cảm nhận được cái cỗ sát cơ kinh khủng kia, so với trước đó đạo sát khí đột ngột bắn tới hắn, loại sát cơ này không biết cường hãn gấp bao lần. Ngoại trừ sát cơ kinh khủng này, Má Quách Nghị cảm nhận được một cái loại thật sâu không cam lòng. Má Quách Nghị ngừng lại không dám tiếp tục đi tới, lấy hắn tu vị ấy chỉ sợ không có tới gần liền bị ngọa kích sát cơ xé rách. Dù là nhìn không ra ngọa kích đẳng cấp, Má Quách Nghị khẳng định đây là tồn tại siêu việt cửu phẩm tiên khí. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Má Quách Nghị trong lòng càng rung động, khắp lời đều là bảo vật trên cửu phẩm tiên khí, khí linh tùy tiện trông thấy. Không chỉ như thế, sát khí cơ hồ có linh tính, dần dần sát khí đều muốn thành thạo. Có một cái nghi vấn, đó là nếu như nơi này nhiều đồ tốt như vậy, vì cái gì có nhiều người luyện hóa những cái vật này lấy đi? Hắn tu vị quá thấp mới là đại ất tiên, không có cách nào luyện hóa những đỉnh cấp bảo vật mang theo kinh khủng sát cơ này. Nhưng nếu vào chư thần tháp, đúng vậy, đều là hắn tu vị thấp dạng này, cứ việc quy định tiên đế không cho phép tiến đến, thế nhưng mỗi một lần tiên đế vụng trộm tiến đến, về phần tiến đến tiên tôn càng là một đống lớn. Đại gia ta cảm giác nơi này không phải đất lành, liền ngay cả đại hoàng cũng có chút lo lắng. Má Quỷ há có thể không biết đại hoàng nói đúng, hắn sớm đã biết nơi này không phải đất lành, nơi này đồ tốt rất nhiều nhưng không có một dạng hắn có thể mang đi. Lúc này hắn chỉ hy vọng chính mình sớm một chút rời khỏi địa phương này. Đại hoàng, chúng ta đổi một cái phương hướng, bên này sát khí quá nặng. Báo Kỵ lúc này nói ra, cứ việc tại phương thiên họa kích nghiêng cắm trên mặt đất một mảnh trống trải chi địa, Báo Kỵ y nguyên cảm giác chính mình thấy lúi tay biển máu. Tại trước mặt hắn thật giống như là một bức tranh, một cái tên nam tử giống như là thiên thần lắm lấy phương thiên họa kích, một cái đường tàn phá bừa bãi chém giết vô số cường giả, dưới phương thiên họa kích hóa thành vong hồn, từng cỗ thi thể tại phía sau nam tử này nằm xuống. Nhưng là trong chư thần đại chiến này chưa từng có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Nam tử tay nắm thiên phương họa kích này cường đại trung quy gặp cường giả so với hắn cường đại hơn, cuối cùng bị người ta chém giết, ngay cả họa kích của mình cũng là từ trên không trung rơi xuống, nghiêng nghiêng cắm chỗ này, mang theo sát cơ không cam lòng. Cùng một thời gian, Tố Tịch cũng là rơi xuống. Cùng Mạc Quốc Nghị khác biệt chính là hết thảy mọi người cùng một chỗ bị truyền tống đến một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường đám người cấp tốc tản ra, một chút người quen thuộc tổ đội rời đi. Tố Tịch kinh dị không thôi nhìn xung quanh, làng thế mà không thấy ra Mạc Quốc Nghị hành tung, việc này khiến nàng có chút thấp thỏm lo âu. Làng có chút không rõ vì cái gì Mạc đại ca không có cùng với người khác truyền tống tới một chỗ, không có cùng Mạc Quốc Nghị ở một chỗ. Dù biết mình phục dụng ra căn nan, Tố Tịch cũng không dám cùng với người khác áp sát quá gần. Nàng tranh thủ thời gian lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi quảng trường. Vừa mới rời đi quảng trường, nàng cảm nhận được một cái cỗ lồng đậm tiên linh khí tức. Không đúng, đây không phải là tiên linh khí tức, mà so với tiên linh khí tức đẳng cấp còn cao hơn. Mặc dù yếu kém thế nhưng Tố Tịch cảm giác môi trường này tu luyện so với làng ở tiên giới động phủ bế quan còn tốt hơn. Nghĩ đến chính mình sắp đột phá đại ất tiên trung kỳ, Tố Tịch quyết định trước tìm một phen cảnh giới của mình ổn định trong đại ất tiên kỳ, sau đó nghiên cứu một chút tinh hải thần quyết. Làng cùng người khác khác biệt, nàng tiến vào chư thần tháp không phải tìm kiếm bảo vật, hoàn toàn là vì cùng Mạc Quốc Kỵ khi sư phụ ở cùng. Sư phụ là chỗ dựa của làng, là làng thiên địa. Sư phụ đột nhiên vẫn lạc, sau khi làng bị Mạc Quốc Kỵ cứu được, nội tâm nàng đã đem Mạc Quốc Kỵ coi như là duy nhất dựa vào. Trong lòng nàng chỉ có thời điểm ở cùng Mạc đại ca mới có một loại cảm giác an toàn. Đây cũng là vì Trác Bình An thực lực mạnh hơn Mạc Quốc Kỵ hơn nhiều, nàng y nguyên không nguyện ý cùng với Trác Bình An đơn độc rời đi, mà lựa chọn cùng Mạc Quốc Kỵ ở cùng một chỗ sông sáo thư chư thần thiên tiệm. Hiện tại Mạc đại ca không ở đây, nàng cũng không muốn bốn phía mạo hiểm, chỉ trước tiên tìm một cái nơi đợi Mạc đại ca rồi lại nói. Chư thần thiên tiệm biên giới một chiếc phi thuyền dừng lại, trong phi thuyền đi ra một tên nam tử vóc người trung đẳng không chút nào thu hút. Nam tử này chẳng những tướng mạo không chú ý, sắc mặt vàng như lến, liền y lấy cũng không chú ý, toàn thân áo vải màu lâu xám, trên chân có một đôi giày sợi đay. Loại trang phục này tại tiên giới cơ bản là khổ hạnh tiên tu. Ánh mắt của hắn cực kỳ lăng lệ, toàn thân trên dưới mang theo một cái loại hơi thở mùi máu tanh nhàn nhạt, tựa hồ mới từ trong huyết hải bỏ ra tới đồng dạng. Hắn một chút phi thuyền nên bước nhanh vào trước mặt Dịch Minh Hồ của người hành lễ. Đệ tử Hoàng Sát gặp qua tông chủ. Dịch Minh Hồ nguyên bản cùng với Lôi Vân Cốc nhìn chằm chằm chư thần tháp cửa vào, cau mày thần sắc hỏa hoãn lại. Hắn xem nam tử áo gai mới tới nhẹ gật đầu, ngữ khí ấm áp nói: Hoàng Sát người rất không tệ, không có cô phụ sư phụ, người cùng với tông môn kỳ vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo vận càng là ngưng thực, tu vị đã vượt qua tới một bước, đến được tiên vương hậu kỳ định phong. Đoán chừng tiến thêm một bước, người sẽ xông vào tiên tôn hàng ngũ. So với người sư phụ bất tranh khí kia, người phải mạnh hơn. Nam tử kêu là Hoàng Sát tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Đệ tử không quan trọng kỹ nghệ, không dám cùng sư tôn so sánh. Dịch Minh Hổ khoát tay chặn lại: "Ngươi không cần khiêm tốn, tát kiếm là dạng gì tài năng ta rõ ràng. Tại đại kiếm đao, ngươi cùng với Phương Thập Giang đều là được ta coi trọng nhất. Thập Giang sắp tiến vào Thái Thượng Thiên, tương lai tự sẽ có vận mệnh của hắn. Cho nên là lăng tiên vực đại kiếm đạo tương lai muốn ký thác trên người của ngươi. Đệ tử nhất định không cô phụ tông chủ kỳ vọng." Hoàng Sát mặc dù là tại bảo đảm, ngữ khí vẫn là tỉnh táo vô cùng. Dịch Minh Hồ gật gật đầu: "Lần này đưa ngươi tới là để ngươi tiến vào Chư Thần Tháp. Danh ngạch này ta làm ra rất không dễ dàng, ngươi sau khi tiến vào chỉ cần giết một người là được." Hoàng Sát không đợi Dịch Minh Hồ đem tên người này nói ra, ngẩng đầu trong mắt kiên định nói: "Ta Tất Sát Mạc Quốc Kỵ vì sư phụ sư đệ báo thù." Dịch Minh Hồ hài lòng. Hoàng Sát trả lời: "Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, tiên khôi bên người Mạc Quốc Kỵ kia khả năng không đơn giản, rất có thể là tiên đế cường giả. Trong Chư Thần Tháp sẽ có tu luyện nguyên khí vượt qua tiên linh khí, lấy tư chất của ngươi lại thêm viên đan dược này, ta tin tưởng ngươi khẳng định bước vào tiên tôn hàng ngũ." Nói xong, Dịch Minh Hổ lấy ra một bình ngọc cùng với một cái trận bàn màu xám đưa cho Hoàng Sát. Hoàng Sát mới tiếp xúc qua bình ngọc, trong lòng chính là cuồng hỉ. Hắn thần niệm quét tới bên bình ngọc là một viên nguyên cực tôn đan. Nguyên cực tôn đan không phải là bát phẩm tiên đan bình thường, mà là tiên đan có thể cho tiên vương có 4 thành tỷ lệ tấn cấp tiên tôn. Trong tay hắn có viên nguyên cực tôn đan này, thành sắc cực giai, cơ hội tiếp cận hạng nhất cấp độ. Lấy hắn nội tình có Chư Thần Tháp tiên linh khí, lại thêm nguyên cực tôn đan, hắn cơ hội có thể lựa bước vào tiên tôn hàng ngũ. Đa tạ tông chủ, chỉ là trận bàn này có tác dụng gì? Hoàng Sát ngữ khí có chút kích động. Dịch Minh Hồ cười nói: "Người liền xem như tiên tôn cũng vô pháp cùng với tiên đế khôi lỗi chiến đấu. Trận bàn này là cấp 9 tiên khí, vượt khôi bàn, bất luận là khôi lỗi pháp bảo nào, dưới cái trận bàn này cũng bị trói buộc chặt thần niệm cùng với tiên nguyên. Người có đủ thời gian để giải quyết Ma Quốc Kỵ kia, nhớ kỹ, nếu như có thể bắt sống liền bắt sống, nếu như không thể bắt sống giết hắn đi, đồ vật mang về. Còn có, Ma Quốc Kỵ kia hẳn là dịch dung, ta tin tưởng lấy trực giác của người có thể cảm thụ đi ra." Vâng tông chủ, Hoàng Sát quần hỉ. Hắn cơ duyên không sai, thế nhưng là cấp 9 tiên khí loại vật này hắn cũng không có. Ngươi đi đi, Chư Thần Tháp đại môn kia chẳng mấy chốc lại sẽ đóng lại. Dịch Minh Hổ đối Hoàng Sát khẽ cười vuốt cằm. Hoàng Sát quay người nhanh chóng vọt vào Chư Thần Tiên Tiệm, trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào Chư Thần Tháp. Người đại kiếm đạo thế nhưng là một nhân tài lớp lớp xuất hiện, vô luận là Hoàng Sát hay Phương Thập Giang đều là cửu tinh thiên tài, tiềm lực kinh người vô cùng. Một bên Lôi Cốc Vân ghen ghét nói một câu. Dịch Minh Hồ cười ha ha: "Người Lôi Tông gần nhất có một tên tuyệt thế thiên tài, nghe nói là cửu tinh, đừng cho là ta không biết." Lôi Cốc Vân nghe như thế trên mặt cũng là nhiều hơn ý tứ cười. Lôi Hồng Cát cũng không phải là cửu tinh, xem như hắn cũng chưa từng gặp qua. Sao hả, Lôi Hồng Cát càng là thiên tài. Cùng Lôi Hồng Cát so sánh, cửu tinh thiên tài kỳ thực không có cách gì cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.